Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Đạo Quán Đạo Thủ. Tuấn Kiệt luận đạo, tự liền những thứ kia Thần Dương trưởng lão thậm chí rất nhiều viện trưởng đều ở đây tán thán thổn. Thức, ngôn ngữ bên trong đối với Vương Đông Phi thường tôn sùng. Bọn họ nhãn lực như thế nào loại cay nghiệt, nhìn ra Vương Đông tiềm lực, thiên phú cùng tín niệm, chính là bình sinh mới thấy thiên kiêu. Thái sư mặt sắc càng là ngưng trọng, hắn chứng kiến càng nhiều. Vương Đông ở chiến đấu trong sức phản ứng, lâm địch cơ biến năng lực, nhãn lực, biến báo đều là thượng cấp. Hơn nữa hắn thi triển đạo pháp, càng là siêu gia thái sư tưởng tượng. Đó không phải là thiên cương đế quốc đạo pháp thần thông. Hắn đến cùng cảm ngộ đến cái gì? Được cái gì nghịch thiên truyền thừa? Thái sư trong lòng tự lẩm bẩm, hắn cảm thấy rất lớn nghi hoặc, nhưng là lại cũng không tính hỏi lên, bởi vì thiên địa con cưng cái nào một cái không có thuộc về bí mật của mình. Một ngày đi hỏi, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Nghìn dặm thần hà bí cảnh đóng cửa, đoạt được đệ nhất không phải đại nhiệt môn Lâm Phong, Phạm Bỉ Khâu, Nguyên Tôn, mà là một người cho tới bây giờ không bị bọn họ đặt tại trong mắt ngoại lai người. Thái tử Vương Đông, trong khoảng thời gian ngắn lực lượng mới xuất hiện, danh tiếng vô lượng, Vương Đông danh hào giống như là tinh không bão táp giống nhau tịch quyển 72 viện. Thậm chí toàn bộ Thái học viện, hắn giống như là một vòng hạo nguyệt, ngăn chặn hết thảy tinh thần quang mang, làm cho người nhắc tới liền mặt mày hớn hở, cảm khái không thôi. Rất nhanh một tin tức truyền đến, càng làm cho bầu không khí lửa nóng 72 viện lần thứ hai nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Thái tử Vương Đông phát sinh mời, mời 72 viện hết thảy con cưng gặp nhau đạo quán. Đạo quán đạo thụ phía dưới, thanh niên thiên tài, anh tuấn hào kiệt, chiêu khí phồn thịnh, tài hoa xuất chúng, cùng nhau luận võ luận đạo luận bàn, thành một đoạn giai thoại việc trọng đại. Lúc đầu Nguyên Tôn hạng người liền đối với Vương Đông không phục lắm, cho là hắn là chui quy tắc chỗ trống, nếu như có thể mặt đối mặt giao thủ, hắn đủ để trấn áp Vương Đông. Bây giờ Vương Đông chủ động đưa tới cửa, bọn họ làm sao có thể không được vui vẻ phó ước. Muốn ở nơi đông người bên dưới chiến thắng Vương Đông, chứng minh chính mình thực sự là thực lực. Trong khoảng thời gian ngắn đạo quán kín người hết chỗ, phi thường náo nhiệt, rất nhiều xem náo nhiệt thái học sĩ tử đều đến, đông nghìn nghịt một mảng lớn, ở rất xa nhìn ra xa. 72 vị viện trưởng lần thứ hai tề tụ, đã ở âm thầm rình, một bên tranh đấu gay gắt, một bên lẫn nhau trêu ghẹo. Đạo quán có một gốc cây chứ danh đại thụ, tên gọi là đạo thụ, đầy đủ 3.000 trượng cao, tán cây che phương viên 500 dặm, có người nói đã sinh tồn 10 vạn năm, bây giờ còn ống rậm gì âu, sinh cơ bừng bừng, bóng cây bên dưới là một mảnh nhân nhân cỏ xanh, cỏ non mang theo giọt sương, xanh ngắt ướt át. Lục nhạt sắc nhỏ bé phong bên trong trưng bày 73 chỉ bàn bồ đoàn, có mỗi bên sắc hoa quả tươi, trà thơm, rượu ngon trưng bày. 72 vị con cưng thêm trên Vương Đông đều đã đến, quen nhau cùng một chỗ bắt chuyện, cạnh tranh với nhau trong lời nói giấu lời nói sắc bén. Mùi hỏa dược đầy đủ, nói mấy câu tự muốn hiện trường làm qua một hồi. Chư vị sư huynh sư tỷ, tại hạ hôm nay mời chư vị đến, chính là nói chuyện trời đất, luận đạo cổ kim. Cái gọi là đạo, cũng không ưu khuyết cao thấp, điều điều có thể thông thần. Vương Đông tay niệp chén trà, thần sắc sái nhiên nói, luận đạo tranh, hoặc huyền ảo, hoặc thần kỳ, hoặc uyên bác, hoặc thay đổi thất thường. Nhưng chiến lược cũng là nhất trực quan, cũng là trọng yếu nhất. Thẳng thắn lưu loát, lập tức phân cao thấp. Cho nên luận đạo, cũng chính là luận vũ lực, chính là luận thắng phủ. Hôm nay chỉ là đạo hữu luận bàn, điểm đến đó thì ngừng. Không thể hạ sát thủ, nếu không thì nhân thần cộng phẫn, đang làm người cộng đánh chi? Yêu khoác lác đại ca ca ngươi nói nhảm nhiều quá a. Bản cô nương muốn khiêu chiến ngươi. Long viện thiếu nữ thứ nhất nhảy ra, nhất đôi mắt to thủy uông uông, chỉ vào Vương Đông liền muốn làm cho hắn xuất chiến. Được, Vương Đông uống một hơi cạn sạch trong chén trà, thả người đi tới cây xuống. Hôm nay hắn người mặc trắng như tuyết quần áo, càng lộ vẻ phong thần vĩ ngạn. Minh thần lục trọng tu vi đã đến viên mãn trình độ. Châu tròn ngọc sáng, xem chiêu, thiên long đại tán thủ. Long nữ ra tay trước, một thân lân phiến theo da thịt bên dưới toát ra, tán vàng ố nhuận quang mang. Nàng một tay thành chộp, có vàng xanh xanh long chảo xuất hiện, theo sát nghìn trượng đại long mà đến. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nếu coi trọng mình là làm sao bại? Vương Đông kéo một quyền giá tử, một tay vác tại sau lưng tư thế thong dong không phá. Có tông sư phong độ, hắn một quyền liền đập đi, trên không trung lưu lộ từng đạo tàn ảnh. Cái kia long chảo bị một quyền đập nát, ngay sau đó liền đánh vào cái kia dao long ót bên trên. Sừng rồng đứt đoạn như vụn băng, cái kia ngàn trượng thân thể lại bị đánh xuyên qua. Trên không vặn vẹo, từng khúc tan vỡ, sừng rồng thiếu nữ bị trấn áp, trên người lân phiến tán loạn bất kham. Nàng đau oa oa quái khiếu, bưng trên ót bọc lớn thở phì phì trở về. Hai tay nắm lên hai con trái cây hung tợn gặm, tựa hồ cái kia trái cây chính là Vương Đông một dạng. Còn có người tới sao? Vương Đông cũng không có hạ tràng, hắn phong độ nhẹ nhàng, lòng có càn khôn, tiếp tục khiêu chiến cái khác người. Ta tới. Thủy viện con cưng đứng ra, đó là một cái điềm tĩnh điển nhã nữ tử, có yêu nhã mỹ cảm. Nàng vừa ra tay tức thì có ngập trời sóng biển xuất hiện, mặc xanh nước biển bên trong ẩn núp quỷ thần yêu ma. Nhất trọng trọng hướng Vương Đông liền nghiền ép lên đi. Hãn hải bách chiến, thiên tầng lãng, cái kia nghìn trượng sóng biển đụng vào nhau điệp ra, uy lực càng ngày càng cường thịnh, đến nhất sau có thể phá sơn băng thạch, trùng khoa hùng thành, đảm nhiệm ngươi long trời lở đất, nhật nguyệt triều tịch, ta tự lù lù bất động. Vương Đông một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, có tử kim quang mang đưa hắn bao vây, như định hải thần châm giống nhau đứng sững ở mặt đất bên trên. Cái kia sóng biển xông lại, đập ở hắn thân trên phát sinh hồng trung đại lữ một dạng âm thanh. Nhất nặng nề sóng biển đụng nát bấy, không được quản nó bực nào táo bạo, hung ác điên cuồng, bực nào thế đại lực trầm, bực nào vô cùng vô tận, như thế nào trấn áp xoay tròn. Nhưng thủy chung không thể đem Vương Đông di động dù cho một bước. Thủy viện con cưng thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, nàng ở thủy chi nhất đạo ở trên tạo nghệ toàn bộ thả ra ngoài, có vòng xoáy lớn cổ động tất cả, đem Vương Đông chôn cất xuống. Nhưng mà rất nhanh một điểm kim quang từ đáy biển toát ra, càng ngày càng sáng tỏ, tử kim chiến huyết sôi trào, tỏ khắp phương viên 10 dặm, đem cái kia mặc lam hải dương toàn bộ bốc hơi sạch sẽ. Hơi nước ngưng kết ở lá cây bên trên, như chân châu lăn xuống. Ta bại. Thủy viện thiếu nữ than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi trở về, nàng môi đều bị nướng khô nứt, mới vừa chịu thua là phát ra từ nội tâm. Vương Đông, chúng ta so với một hồi. Lại có người đứng đi lên, hắn là phù viện con cưng, vừa ra tay chính là đầy trời phù triện, diễn hóa phong hỏa lôi đình. Kinh khủng hơn là hắn hiện trường lăng không vẽ bùa, lấy tay chỉ làm bút, lấy linh lực làm mực, lấy bao la thiên địa vì lá bùa, tận tình ngoác ngoác vẽ một chút, đem linh văn phù văn toàn bộ dấu vết bên ngoài lên. Dường như quỷ dị họa tác, ẩn dấu làm cho người kinh hãi lực lượng. Giết, Vương Đông vừa người giết tới, chân đạp kim quang cầu dài mà đi, trưởng đẩy nhật nguyệt. đủ đạp tinh sông, cho thấy chính mình chiến lực cường đại. Những thứ kia phổ thông phù triện đều bị xé nứt. Hắn quét ngang qua, ông, lăng không vẽ phù triện bị kích phát. Có 28 tầng linh lung bảo tháp từ trên trời giáng xuống. Hướng Vương Đông chấn động mạnh mẽ, tì tì lũ lũ linh lực đang vương xuống. Vô số lục lạc chuông lay động, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Lên cho ta, Vương Đông thắt lưng lưng không được khúc. Hai chân đạp chân đại địa thu được cuồn cuộn lực. Hắn song trưởng vươn ngăn chặn cái kia bảo tháp tháp cơ. Ngũ chỉ thần quang phi nhanh, bóp cái kia bảo tháp két rung động. Phù viện con cưng hai tay không ngừng huy động, vẫn còn ở lấy cái kia bảo tháp vì lá bùa tiếp tục vẽ bùa. Đằng long đi phượng, bằng phi sư hống, các loại các dạng dị thú, mãnh thú, thần thú nhất tề xuất hiện, ở bảo tháp trên quát tháo bơi. Bảo tháp áp lực càng ngày càng trầm trọng, nhất sau có tam sơn ngũ nhạc hư ảnh xuất hiện, tiến hành trấn áp, đại địa ở nứt ra, bị Vương Đông dẫm ra hai cái sâu đậm hố to, có chút ý tứ, đáng tiếc còn chưa đủ. Đối mặt như này áp lực chút xuống kẻ đầu đường xó chợ sớm ngũ tạng đổ nứt. Nhưng mà Vương Đông căn bản không để bụng. Hắn còn vẫn còn dư lực. Đang nói rơi xuống. Hai tay vận chuyển tê thiên lực. Cái kia bảo tháp từ trung gian bị tươi sống dỡ xuống. Phù viện con cưng thua trận. Lại lục tục không ngừng có cao thủ đi tới Vương Đông giao thủ. Tự liền phía trước thất bại hỏa viện con cưng cũng đi tới. Đáng tiếc rất nhanh thì lấy bại trận chi tư thất hồn lạc phách trở về. Lúc này đây cũng không phải cái gì khác loại giao phong. Mà là đường đường tránh tránh chân thân chém giết. Ai mạnh ai yếu cũng tìm không được nữa che giấu mượn cớ. Thư viện con cưng tay nâng cuốn sách đi tới. Cũng không thấy hắn làm sao xuất thủ. Đang ở nơi đó y lý o e học bài, có thể từng cái ký tự lại bừng tỉnh trực tiếp chấn áp đến ngươi tâm lý đi. Đạo, Phật, Nho, Tam Thánh áp tam giới, cái kia thư viện con cưng bỗng nhiên mở miệng, một thân linh lực đều bị chuyển chớp mắt hút khô. Mọi người ghé mắt, có râu tóc bạc trắng lão đạo cưỡi trâu mà đến, tay nâng phất trần tiên phong đạo cốt. Lại có thanh đồng đại Phật đứng sừng sững hư không, cổ lão tang thương, còn có trung niên học giả uyên thâm tay nâng cuốn sách. Thước dạy học ở tay khai mở dân trí, có ý tứ, đáng tiếc còn chưa đủ. Thái Dương Thiên Quân, Vương Đông thi triển thần thông cô đọng đại nhật chân hỏa. Phương viên trăm dặm tức thì hóa thành ngọn lửa cháy mạnh hải dương. Cái này hỏa diễm tử kim sán lạn huyền phù ở thanh thảo bên trên. Liền giọt xương cũng không có bốc hơi phát một viên. Có vẻ phá lệ thần kỳ. Nhưng mà hỏa hải bên trên có Thái Dương Thiên Quân dậm chân mà đến. Hắn thật sự là quá vĩ ngạn. Không nhìn thấy bờ phi thường mơ hồ. Một con vàng lóng lánh nắm tay đập ra đến. Có Thái Dương thần văn. Bốn tôn thần linh giao phong. Phất trần, thước dạy học, Phật trưởng cùng thần quyền đồng thời đụng vào nhau. Có sứ vụn tiếng vang lên, hỏa hải bắt đầu từng đợt sóng sóng chiều. Cái kia tam vị thánh nhân hư ảnh nhất tề nổ nát vụn. Bảo quyển nhảy bốc cháy lên, thư viện con cưng oa oa quái khiếu vội vã phát ngọn lửa trên người. Chật vật chịu thua, cũng như chạy trốn ly khai. Quỷ viện con cưng là một thiếu nữ, hắc cực quần đen, mắt đen tóc đen, nhất đi lên liền âm khí âm u, quỷ chi đạo, âm hàn, quỷ dị, không khí trầm lặng, như hàn phong qua biển người, như ngày tận thế lâm thiên địa. Thiếu nữ thanh âm có chút mất tiếng, cùng mặt mũi của nàng có chút không xứng đôi, tức thì có to lớn ác quỷ xuất hiện, ba đầu sáu tay. Thân người long vĩ, miệng phun khói đặc, mục hàm ma chơi, hướng Vương Đông khởi xướng xung phong. Thái Dương chi đạo, đường hoàng chính lớn, quang minh vô hạn, trảm yêu trừ ma, bị xua tan hắc ám. Vương Đông điểm ngón tay một cái, hỏa hài hóa thành một chiếc thần đăng, mà cái kia lửa đèn chính là một viên nắng gắt, lúc này thả ra ánh sáng vô lượng nhiệt, thiêu đốt thiên địa, bị xua tan hắc ám âm tà. Mực đậm một dạng quỷ khí vừa tiếp xúc với cái kia thần đăng trong nháy mắt khuếch tán. Như dầu sôi lăn ở tuyết địa bên trên, cái kia quỷ gào khóc quái khiếu. Sáu con cánh tay cầm trong tay sáu chủng binh khí, đồng thời hướng Vương Đông đập xuống. Có thể Vương Đông mở miệng phun ra kim sắc hồng thủy, ngăn trở ác quỷ sông không qua đến, mà cái kia cây đèn một cái mơ hồ. Lửa đèn hóa thành vòng xoáy, sinh đem cái kia ác quỷ kéo đi vào, két két đốt thống khoái, có khói đặc bay ra. Đây là âm dương giao chiến, sinh tử tranh phong vô cùng kịch liệt, giữa thiên địa sóng nhiệt áp hàn lưu, nhật quang phổ chiếu, quỷ viện con cưng bại trận, nhìn Vương Đông ánh mắt có chút sợ hãi. Phía trước bị ngươi chiến thắng, ta rất không phục. Chúng ta tái chiến qua, yêu viện con cưng đã đột phá thần tuyền hai trọng, có thể đối mặt Vương Đông vẫn như cũ thần sắc ngưng trọng. Tại chỗ đánh một cái lăn hóa thành nhất đầu vàng lóng lánh sư tử. Đây là hắn bản thể, hồ nước một dạng con mắt dâng lên kim quang. Hắc hắc, không phục liền chiến a. Vương Đông thân thể chấn động, tay áo bào va chạm phát sinh ngọc khánh tiếng. Hắn chủ động giết tới, cùng cái kia kim sắc sư tử ác chiến, từng con quyền ấn hoành khoảng không, rất có che khuất bầu trời tư thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.